Chương 850 độc bộ thành tiên, Chiến nghĩ, Lục Tiểu Thiên thật không phải ở nịnh hót ngân giáp nữ tử, đó là ở Đan Vương thành chiến yêu tháp nội, bởi vì lúc ấy ở thể tu thượng tu vi hữu hạn, đụng tới tiến đến khiêu chiến tu sĩ, Lục Tiểu Thiên đều là trực tiếp tế ra phiêu miểu phi kiếm, trực tiếp đem sát ra tháp, Lục Tiểu Thiên ngưng kết cửu sắc kim đan, việc đến mặt sau, pháp lực liền càng là tinh thuần, hùng hồn, đã chờ thắng được cùng giai tu sĩ một nhịp, hơn nữa phiêu miểu phi kiếm sắc bén, ít có người có thể ngăn hắn mấy kiếm, hơn nữa ở chiến yêu tháp nội, cũng sẽ không lấy một ít hiếm thấy bảo vật cùng hắn liều mạng, thường thường chống đỡ bất quá mấy chiêu, sẽ gặp bị hắn trực tiếp sát ra chiến yêu tháp, phương thức này nhưng thật ra nhanh chóng, nhưng đánh cho cũng không đủ thống khoái, phao lại phương diện này nhân tố đến giảng, trước mắt này ngân giáp nữ tử thực lực, đối lập khởi Đan Vương thành này thiên tài cái sĩ, cũng là không chút nào kém cỏi, thậm chí ở chiến kỹ thượng tạo nghệ thật là hắn cuộc đời ít thấy, mấy trăm năm như một ngày tu luyện thương đạo, riêng là này của nghị lực liền đã cực kỳ hiếm thấy, này ngân giáp nữ tử tuy là nữ nhi thân, đã có một loại khăn quốc không né tu mi chiến ý, vọng nguyệt tu tiên giới linh khí tuy là không bằng Lam Ma hải vực, linh vật cũng không cập Lam Ma hải vực phong phú, khả đúng là vẫn còn có chút sản xuất, trên thực tế tương đối khuyết thiếu càng nhiều chính là đối với tầng dưới chót tán tu, không có gì bối cảnh luyện khí tu sĩ mà nói, đối với này truyền thừa nhiều năm tu tiên đại gia tộc, môn phái, số ít một bộ phận người linh vật cung ứng cũng thập phần sung túc. Theo chi điểm thường, ngân giáp nữ tử loại này thiên chi kiêu tử, thật là không thua Lam Ma hải vực bên kia cùng giai tu sĩ nhiều ít, mà ngân giáp nữ tử say mê với thương đạo, tu luyện đi ra thương ý ngược lại càng thêm thuần túy, bằng này một đạo, liền một đường chém giết hơn 10 vọng nguyệt giới kim đan tu sĩ. Thế cho nên vọng nguyệt tu tiên giới kim đan tu sĩ nghe thấy kỳ danh mà độn, mà ở này ngân giáp nữ tử kinh người thương mang thứ kích, Lục Tiểu Thiên cảm giác được thân thể đã bị đòn nghiêm trọng đồng thời thể nội lực lượng nhưng cũng là ở một chút bị khai quật đi ra, loại này biến hóa tất nhiên là làm cho Lục Tiểu Thiên vui sướng không thôi. Xem ra đối với thể tu mà nói, cá nhân tu luyện cố nhiên trọng yếu, khả đấu pháp cùng cưỡng chế mang đến tăng lên cũng ắt không thể thiếu, điểm ấy so với tinh khiết đi tu pháp lực lộ tuyến tu sĩ phải hơn nữa xông ra một ít, đã như thế. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha trước mắt như thế tốt một cái bồi luyện người. Ngân giáp nữ tử lúc này nếu là đã biết chính mình ngạo thị thương thuật thế nhưng bị Lục Tiểu Thiên lấy thành ma luyện tự thân thủ đoạn, cũng không biết còn có chỉ như thế nào nghĩ muốn, nhìn xem Lục Tiểu Thiên mời chiến, Nguyên Mẫn xem như hoàn toàn yên lòng, trong ấn tượng Lục Tiểu Thiên tuy là rất ít ngôn ngữ, cũng cực có chừng mực người. Thầm nghĩ chỉ sợ cũng chỉ có này đám người vật, mới có thể đối mặt này ngân diện la sát như thế thản nhiên, đánh liền đánh, ta cũng muốn kiến thức một chút, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi tới cùng tu luyện tới rồi trình độ nào, nhưng còn có năm đó quét ngang số đại tu tiên giới cùng giai tu sĩ khí khái. Ngân giáp nữ tử một đôi mắt xếp trung cũng không có sợ hãi, ngược lại tràn đầy chiến ý, lô hồng dài tê, tiếng chân như sấm, trường thương như rồng. Ngân giáp nữ tử cậy vào lô hồng cực nhanh, cấp công như cuồng phong mưa rào. Lục Tiểu Thiên ở trung gian thương đến quyền hướng, mặc cho ngân giáp nữ tử thế công như thế nào chảy xiết, vẫn đang bất động như núi. Miêu Nhược Lâm cùng Lưu Kinh Lôi đám người nhìn nhau một cái, trên mặt biểu tình cực kỳ đặc sắc, xem ra, không chỉ có bên ta này bị thương kim đan nữ tu, còn có kia cưỡi lô hồng cùng Lục Tiểu Thiên đấu pháp ngân diện la sát, thế nhưng cùng các nàng đồng hành này kim đan tu sĩ thế nhưng đều là nhận thức. Mà nghe này ngân diện la sát ngữ khí, vị này cùng các nàng đồng hành họ Lục tu sĩ ở không ít năm trước, tự hồ còn đã làm một cổ oanh oanh liệt liệt đại sự, bằng không kia cường tới rồi cực điểm ngân diện la sát như thế nào sẽ nói này họ Lục thanh niên năm đó quét ngang mấy đại tu tiên giới cùng giai tu sĩ, đây là cần hạng khí khái với thực lực. Chỉ là nghe lên liền làm cho người ta cảm thấy được kinh tâm động phách, ngoan ngoãn, đại đương gia, ngươi chính là trực tiếp xưng hô người ta Lục tiền bối thành Lục huynh đệ. Còn nói người ta có phải hay không đóng vài thập niên sau quan choáng váng, ngươi đều biết hắn là kim đan tiền bối, còn như vậy kêu, lá gan thực không phải giống như đại A, không hổ là đại đương gia. Lưu Kinh Lôi ghé vào Miêu Nhược Lâm bên người nhỏ giọng nói, ta lại không biết hắn thật sự là cái kim đan tu sĩ, phía trước cũng là nghĩ muốn lừa hắn một trá, không nghĩ tới thực trá ra chỉ nước sâu vương. Miêu Nhược Lâm có chút lo lắng không đủ nói, vừa định nói trá ra chỉ đáy nước vương bác, chính là nói đến một nửa, Miêu Nhược Lâm tỉnh ngộ lại, vội vàng bưng kín miệng mình, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Mấy người thật cũng không có rất đi nhìn kỹ không trung càng đấu càng dữ dội hơn hai người. Ngân giáp nữ tử cùng Lục Tiểu Thiên tốc độ quá nhanh, căn bản không phải bọn họ này đó trúc cơ tu sĩ sĩ có thể thấy rõ được, đó là nguyên mẫn, muốn thấy rõ ràng hai người ra chiêu cũng là thập phần khó khăn, thường thường rất nhiều thời điểm cũng chỉ là cảm thấy được thấy hoa mắt. Ngân diện Tu La cùng Lô Hồng kết hợp lên, phát huy chiến lực xa hơn bình thường, thậm chí Lô Hồng ở hai người đấu pháp khi, thường thường còn có thể đánh ra một đoàn cường đại tử điện. Chính là cùng này một người một thú bút đúng Lục Tiểu Thiên nhìn qua tuy là lược hiển thanh tú, khả một đầu chỉ bạc bay lên, kia hình dọc nước thân thể tựa hồ tràn ngập vĩnh viễn sẽ không suy kiệt lực lượng, trên người tản mát ra cùng hình thể hoàn toàn bất đồng, không ngừng biến ảo yêu dị hơi thở, làm cho người ta cảm giác giống như một chỉ hồng hoang dị thú. Chính là kết hợp kia trương bình tĩnh mặt, lãnh toại cực kỳ ánh mắt, nhưng thật ra giống mâu thuẫn tổ hợp thể. Sấm đánh bàn thanh âm đánh cho này phiến không vực tựa hồ phải tháp hay không giống như, thật lâu sau, hai người lại một chạm đến phân, ngân giáp nữ tử âm thầm vận chuyển pháp lực, càng đánh càng kinh hãi, này Lục Tiểu Thiên thể nội lực lượng giống như không hề suy kiệt, mà nàng kích đấu đến bây giờ, pháp lực đã có chút tiếp tế không hơn, này vẫn là ở Lô Hồng phối hợp, nếu là dựa vào bản thân chi lực, chỉ sợ đã sớm hiện tượng thất bại đã lộ, đó là như thế, ngân giáp nữ tử cũng có vài phần khó có thể chống đỡ cảm giác. Mà trước mắt Lục Tiểu Thiên cũng không có nhiều ít bì thái. Lúc này ngân giáp nữ tử trong lòng không khỏi dâng lên vài phần quái dị cảm giác, này vẫn là kim đan hậu kỳ sao, như thế nào đồng dạng cảnh giới, đối phương pháp lực nhưng lại hội như thế u dài, chẳng lẽ thể tu tiên thiên phải chiếm cứ như thế đại ưu thế? Ngân giáp nữ tử lâu chưa gặp được địch thủ, lần này toàn lực thi triển, nhưng thật ra cảm thấy được chính mình thương thuật lại có một chút tinh tiến, dừng ở đây đi, ngày khác tái chiến. Ngân giáp nữ tử trường thương vừa thu lại, đạp lôi phi mã Lô Hồng một trận khinh trì, liền rớt ra hai người trong lúc đó khoảng cách, kia liền ngày khác tái chiến đi. Lục Tiểu Thiên lại lần nữa bộ kiện áo xanh ở trên người, cũng không có truy kích ý tứ, bức vương pháp dực là hắn thời khắc mấu chốt bảo mệnh bảo vật, biết đến người càng ít càng tốt, đó là nguyên mẫn những người này, như không phải tất yếu, Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ muốn bức vương pháp dực bại lộ tại đây những người này trước mắt. Huống chi thập giai yêu vật cùng tu sĩ máu huyết dùng một chút ít một chút, vì đánh chết một cái đối địch kim đan tu sĩ mà dùng điệu một chút, nhiều ít không quá đáng giá, đi. Ngân giáp nữ tử trường thương vừa thu lại, mang theo hỏa bào thanh niên cùng mấy phi kỵ chiến sĩ nhanh chóng rời đi. Chương 851 độc bộ thành tiên, vọng nguyệt tình thế nguy hiểm, Lục tiền bối, như thế nào không truy, cứ như vậy làm cho đối phương trốn thoát. Miêu Nhược Lâm sửa miệng cũng mau, vừa thấy ngân giáp nữ tử mang theo mấy phi kỵ chiến sĩ đi xa, lập tức khó hiểu nói, truy. Ngươi đi truy. Lục Tiểu Thiên trong lòng trở mình xem thường, bất quá so sánh khởi lưu kinh lôi đám người kiến thức đến hắn chân thật tu vi sau trở nên sợ hãi rụt rè. Này Miêu Nhược Lâm nhưng thật ra có vẻ khác loại rất nhiều, hắn cũng sẽ không thực cùng này đó trúc cơ tu sĩ sĩ đi trí khí. Ta nếu đánh thắng được còn dùng phải ngươi ra tay sao? Miêu Nhược Lâm trong lòng nói thầm một câu. Mặc dù có vài phần không cho là đúng, chính là hiện tại song phương tu vi cùng thân phận dù sao không giống nhau, nói chuyện cũng không có phía trước như vậy. Tu tiên giới trung bởi vì cảnh giới mang đến xâm nghiêm giai cấp chế độ, không phải tốt như vậy đánh vỡ. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, Lục đạo hữu không chỉ có thuận lợi tấn giai kim đan, liền thiên khung giới ngân diện la sát đều bị Lục đạo hữu làm cho rút đi, sợ là tập tề số đại tu tiên giới trung kim đan tu sĩ, cũng chọn không ra mấy chính là Lục đạo hữu đối thủ. Nguyên Mẫn lúc này thương thế hơi chút ngừng vài phần, cười phía trước nói, lấy Lục đạo hữu tư chất, nói vậy đặt chân Nguyên Anh đại đạo chỉ là trong nay mai. Lưu Kinh Lôi, Miêu Nhược Lâm đám người nghe được chấn động, đó là kim đan kỳ đối với bọn họ mà nói, đều giống như vắt ngang ở trước mắt một đạo lạch trời, mà này quen biết bất quá một hai ngày, nhìn qua hoàn hảo ở chung Lục Tiểu Thiên, thế nhưng mau chạm đến tới rồi Nguyên Anh tu sĩ cánh cửa. Này thật đúng là rất bất khả tư nghị. Thật không phải nói bọn họ không có nghe nói qua Nguyên Anh lão tổ nghe đồn, chính là có người rõ ràng ở trước mắt, loại cảm giác này tự nhiên lại không giống nhau. Nguyên Anh đại đạo, sớm thật sự. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, bất nhập Nguyên Anh, đó là kim đan hậu kỳ cùng sơ kỳ cũng không có quá lớn khác nhau, chính là 5-600 năm năm tháng thôi. Ta kia đồ nhi sao lại có thể có cấp nguyên đạo hữu thêm cái gì phiền toái, một chút việc nhỏ, làm sao tới phiền toái đáng nói. Bọn họ một thân võ nghệ rất là không tồi, hơn nữa có Lục đạo hữu sở cấp linh vật điều dưỡng, cũng sống đến hơn 130 tuổi, sớm đã mất, đó là Lục Tiểu Thiên đạo hữu đồ tôn, cũng đã mất nhiều năm, nhưng thật ra có mấy người tính tình cũng không tệ lắm hậu nhân, Lục đạo hữu có thể có ý tưởng hồi Đại Nguyên Quốc đi xem. Nguyên Mẫn không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lúc này còn nhớ hắn kia thế tục trong lúc đó đệ tử, xem ra người này nhưng thật ra cái pha nhớ tình bạn của tình người, nếu không có như thế, mới vừa rồi chỉ sợ cũng không tất hội dễ dàng ra tay cứu giúp, có thể nhận thức như vậy một cái thủ đoạn như thế lợi hại tu sĩ, coi như là vận khí của hắn. Thôi, các hữu các phúc duyên, ta cùng với bọn họ duyên phận, ở Phong Diệp Cốc liền đã hiểu rõ. Nghĩ đến lúc trước chính mình bị thương lưu lạc đến Mã Tràng giáo Trì Côn, Trì Lâm hai huynh muội luyện tập võ nghệ khi tình hình, Lục Tiểu Thiên lắc đầu khe khẽ thở dài, năm tháng từ từ, nhìn như hữu tình, nhưng cũng nhất vô tình, trước mắt mấy đại tu tiên giới trong lúc đó chiến sự tiến hành phải như thế nào. Lục Tiểu Thiên thu hồi trong lòng cảm khái, rất nhanh, lực chú ý chuyển dời đến trận này giằng co gần 200 năm tu tiên giới hỗn chiến thượng, không phải tốt lắm, ta vọng nguyệt tu tiên giới thực lực tuy rằng áp quá trong đó là một cái, thậm chí độc kháng hai cái cũng vấn đề không lớn, nhưng Thiên Khung, Nam Hoang, Tinh Túc cùng nhau liên hợp lại, cũng xác thực phi ta vọng nguyệt tu tiên giới có khả năng ngăn cản. Huyền Diệp Thành, Vọng Nguyệt Thành, hơn 10 tòa tiên thành lần lượt đình trệ, mấy đại địch tu tiên giới tu sĩ đánh vào Thiên Kiếm Sơn, ta vọng nguyệt giới các đại tu tiên môn phái chủ lực hợp tụ không sai, tính toán cùng địch nhân lực bính tới cùng. Mà tam đại đối địch tu tiên giới đại quân cũng phân tới đạp đến, tình thế thập phần nguy cấp. Lúc trước Vọng Nguyệt Thành bị công phá khi, không hề ít môn phái tu sĩ, còn có tán tu đều lưu lạc tới rồi Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung, ta bị phái ra liên lạc này đó phân tán tu sĩ, sau đó cùng nhau tiếp viện Thiên Kiếm Sơn. Chính là không nghĩ tới hội đụng tới kia Ngân Diện La Sát, nếu không có đụng tới Lục Đạo Hữu, hiện tại phỏng chừng cũng là thân tử đạo tiêu, các đại môn phái chủ lực không ngờ kinh lùi bước tới rồi Thiên Kiếm Sơn. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, không nghĩ tới tình thế thế nhưng chuyển biến xấu tới rồi như thế tình cảnh, Huyền Diệp Thành đình trệ ngã vào dự kiến bên trong, ngay cả Vọng Nguyệt Thành thế nhưng đều bị chiếm đóng, thật sự là một chuyện phiền toái. Thiên Kiếm Sơn là cổ kiếm tông cấm địa, dễ thủ khó công, này hiểm trở trình độ ở Vọng Nguyệt Thành phía trên, cổ kiếm tông làm Vọng Nguyệt tu tiên giới thực lực nhất cường đại môn phái, ngay cả cấm địa đều bỏ được lấy ra nữa, mở ra này làm Vọng Nguyệt giới cuối cùng thế lực trí tuệ. Có thể thấy được lần này tu tiên giới hỗn chiến thật là đã tới rồi nhất gian nan tình cảnh. Cổ kiếm tông một chút, Linh Tiêu Cung, Huyền Băng Môn, Nguyên Tinh Cung các phái, lại vô hiểm khả thủ, bị mấy đại tu tiên giới liên thủ một cổ dẹp yên, đã ở sớm tối trong lúc đó, khi còn chờ cái gì, chúng ta cũng đi Thiên Kiếm Sơn, cùng này ban dị vực tu sĩ liều mạng. Miêu Nhược Lâm đám người xoa tay nói, hận không thể lập tức liền cùng dị vực tu sĩ ganh đua cao thấp. Lục đạo hữu ngươi thấy thế nào? Nguyên Mẫn trực tiếp nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, Nguyên đạo hữu có thể có tìm được Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung mặt khác rơi rụng tu sĩ, gặp được quá mấy đội, có chút tán tu, tu tiên thế gia, tránh ở Vọng Nguyệt Sơn Mạch nội, nhưng thật ra không muốn đi ra ngoài, những người này, tầm nhìn hạn hẹp, không biết môi hở răng lạnh, thật muốn là Vọng Nguyệt tu tiên giới không còn nữa tồn tại, bọn họ cũng sẽ biến thành không nhà để về người. Ở mấy đại tu tiên giới áp bách hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nói tới đây, Nguyên Mẫn mặt mang sát khí nói, thậm chí trong đó còn có mấy kim đan tu sĩ, nếu không có thiếp thân thực lực không đông đảo, đã sớm kết quả bọn họ, nghĩ đến cũng là bị này dị vực tu sĩ cấp đánh sợ, nếu như vậy tự tìm đi xuống cũng không có gì dùng, trước tùy ta hồi tranh Linh Tiêu Cung, lại đi Thiên Kiếm Sơn đi, mấy đại tu tiên giới tu sĩ tề tụ, nói vậy hội náo nhiệt phi thường. Lục Tiểu Thiên không có nhiều chỉ do dự, cổ kiếm tông, Vọng Nguyệt giới thứ nhất tông môn. Lục Tiểu Thiên cũng muốn đi tự mình kiến thức một chút, hơn nữa vừa lúc đi cổ kiếm tông cần đi ngang qua Linh Tiêu Cung, tuy rằng Linh Tiêu Cung chủ lực đã tất cả đều đi Thiên Kiếm Sơn, chuẩn bị cộng kháng cường địch, bất quá Lục Tiểu Thiên cũng muốn hồi Linh Tiêu Cung nhìn xem, nhiều năm như vậy, đối với Linh Tiêu Cung đúng là vẫn còn có chút quyến cố, hảo, đi Thiên Kiếm Sơn. Miêu Nhược Lâm đám người tình cảm quần chúng hưởng ứng, cũng không chút sợ hãi thần sắc, so với này ẩn sâu tại Vọng Nguyệt Sơn Mạch Trung không dám đi ra tu sĩ không biết cường nhiều ít lần. Lúc này kết trận anh sở cần Huyền Anh Phong Hồn trận pháp cũng còn thượng thiếu một chút, tạm thời còn không phải đánh sâu vào Nguyên Anh cảnh tốt nhất thời kỳ, sự tình quan thân gia tánh mạng, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời, mà trước mắt tu tiên giới hỗn chiến, tạm thời Nguyên Anh tu sĩ vẫn như cũ không có cuốn vào. Đối với lúc này Lục Tiểu Thiên mà nói, chỉ cần không lâm vào đối địch tu sĩ thật mạnh vây quanh bên trong, bị đại lượng đối địch tu sĩ cùng vây công, hoặc là lâm vào đối phương công phạt đại trận trong vòng, Lục Tiểu Thiên tự nghĩ cũng sẽ không có nhiều lắm nguy hiểm. lần này Vọng Nguyệt Sơn Mạch hành trình, cũng không tính một chuyến tay không, phải Lục đạo hữu một người, thắng so với ngàn quân. Nguyên Mẫn nhoẻn miệng cười, lấy Lục Tiểu Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, đã đạt tới tuyệt đại đa số kim đan tu sĩ cả đời cũng vô pháp với tới độ cao, lại khởi là này trốn nặc tại Vọng Nguyệt Sơn Mạch trúng bọn chuột nhắt có thể so sánh, đi thôi. Đối với Nguyên Mẫn trong lời nói, Lục Tiểu Thiên cũng không có nhiều chỉ giải thích, thủ ném đi, liệt địa đao đón gió mà dài, Lục Tiểu Thiên tiếp đón Miêu Nhược Lâm đám người thượng liệt địa đao, hướng Linh Tiêu Cung phương hướng phá không mà đi. Chương 852 Độc Bộ Thành Tiên, Tư Tình Nhai, Sơn Kỳ Thủy Tú, Liên Miên Thanh Phong thẳng sáp thiên tích, kia quen thuộc phong vực, lại xuất hiện ở mi mắt, lúc này lần thứ hai buông xuống ở Linh Tiêu Cung sở quản hạt vực, sơn vẫn là kia phiến sơn, nhưng đã không còn nửa ngày xưa linh cầm lui tới, linh thú gào thét, chúng tu sĩ lui tới tu luyện nơi, phường thị, tạp dịch điện khi cái loại này náo nhiệt, các phong vực trong lúc đó nguyên bản tràn ngập đại lượng gieo trồng linh thảo linh mục, này gần 200 năm tu tiên giới hỗn chiến, bởi vì tiêu hao, có chút giá trị đều đã chờ bị thu thập phải không sai biệt lắm, mà Linh Tiêu Cung bên ngoài, tự hồ cũng bị nhất định phá hư, lưu lại không ít kim đan tu sĩ hơi thở. Trong đó còn có không ít cuồng bạo lôi hệ pháp lực, xem ra không lâu phía trước, nơi này liền có quá một hồi trúc cơ tu sĩ sĩ đại chiến. Chiến hỏa, thế nhưng đã chờ đốt tới Linh Tiêu Cung nơi này, chỉ có kia ngọn núi trong lúc đó giật tán sương trắng như nhau vãng tích, đứng lại, phương nào nhân sĩ, dám xông vào Linh Tiêu Cung. Linh Tiêu Cung tuy rằng đại bộ phận nhân mã đều đi Thiên Kiếm Sơn, cùng nhau hội chiến đối địch tu sĩ chủ lực, này hơn 10 phong vực chỉ chừa chút ít tu sĩ đóng ở. Bất quá tuần sơn tu sĩ vẫn như cũ rất nhanh liền phát hiện Lục Tiểu Thiên này một đội vẫn chưa ẩn nấp hành tàng tu sĩ. Này hai người thân linh giáp, tế xuất binh khí, vẻ mặt đề phòng nhìn lấy Lục Tiểu Thiên này đoàn người, Thanh Liên phong vực Lục Tiểu Thiên, trở về Linh Tiêu Cung, hiện tại Linh Tiêu Cung do ai chủ trì? Lục Tiểu Thiên vận dụng bộ phận pháp lực, thanh âm như hồng trung đại lữ, triệu Linh Tiêu Cung hơn 10 phong vực chấn động khai đi, Nguyên Mẫn âm thầm kinh hãi. Trước đây chỉ nói Lục Tiểu Thiên là thể tu, lúc này Lục Tiểu Thiên không cố ý vận chuyển pháp lực dưới, Nguyên Mẫn mới hoảng sợ phát hiện, Lục Tiểu Thiên pháp lực chi hùng hồn, đã đạt tới không thể tưởng tượng tình cảnh, thanh như hồng trung, lớn mà không đã thương người, bao phủ ở Linh Tiêu Cung trên không mà không tiêu tan. Mặc dù không phải đối địch, nhưng này phân lực khống chế, Nguyên Mẫn tự hỏi xa xa không kịp, sưu sưu sưu. Thượng trăm đạo thân ảnh đều tự ngự kiếm phi tới giữa không trung, trong đó một cái nhìn qua quen mặt trung niên hán tử, cùng với một cái áo lục trung niên phụ nhân nhìn xem Lục Tiểu Thiên sau, hơn nữa kích động, những người khác nhìn xem Lục Tiểu Thiên giờ khắc này, cũng tình cảm quần chúng phấn chấn. Có lẽ bởi vì thời gian trôi qua, mặt khác môn phái trong lúc nhất thời nhớ không dậy nổi Lục Tiểu Thiên này người, nhưng đối với Linh Tiêu Cung mà nói, đó là này kim đan tu sĩ, lưu lại thanh danh nặng, cũng xa không bằng trước mắt Lục Tiểu Thiên. Ở Linh Tiêu Cung, trước mắt này một đầu ngân phát tu sĩ, sớm đã trở thành một đạo truyền kỳ, ở Linh Tiêu Cung nội, truyền lưu đến nay, đặc biệt Linh Tiêu Cung mấy năm nay, ở tu tiên giới hỗn chiến trung tổn thất thảm trọng, cao giai tu sĩ ngày càng điêu linh tình huống, Linh Tiêu Cung càng cần nữa một cái làm cho đê giai tu sĩ kiên trì đi xuống tinh thần cây trụ, mà Lục Tiểu Thiên đó là làm cho này đó ở Linh Tiêu Cung trung lớn lên người, có thể tán gẫu lấy an ủi tinh thần nơi phát ra, Vọng Nguyệt tu tiên giới, môn phái, tu tiên gia tộc nhiều vô số, có ai có năng lực một người một con, giết được hung danh chiếu trứ phi kỵ bộ tộc máu chảy thành sông, lại có ai có thể lấy bản thân chi lực áp đảo số đại tu tiên giới cùng giai tu sĩ không dám ứng chiến, lục sư thúc, ngươi thành kim đan tu sĩ. Cầm đầu kia lao ra hai người, đúng là năm đó ở Lục Tiểu Thiên Thanh Nguyệt Phong trúc cơ thành công La Khang cùng với biểu muội Hà Lệ Bình. Trúc cơ tu sĩ sĩ bất quá 300 năm tả hữu thọ nguyên. Lục Tiểu Thiên đã rời đi gần 150 năm, năm đó hai cái bình thường luyện khí đệ tử, cũng ở Lục Tiểu Thiên dư ấm dưới, trước sau trúc cơ thành công, hơn nữa ở trong chiến loạn sinh tồn đến nay, đều đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ tình cảnh, mà hai người cũng đã cáo biệt ngày xưa phương hoa, trên mặt để lại rõ ràng năm tháng dấu vết, gặp qua Lục sư thúc. Này hơn trăm trúc cơ tu sĩ sĩ ở giữa không trung, đều cúi người một mảnh, hơn 100 năm trước, kia bị Linh Tiêu Cung truyền lưu đến nay truyền kỳ. Liền ở trước mắt, chính là từ nay về sau người này liền vẫn biến mất không thấy, tin tức toàn bộ vô, nguyên tưởng rằng Lục Tiểu Thiên đã vẫn lạc, không ngờ cho đến ngày nay, thế nhưng lại trọng quy sơn môn. Hơn nữa rồi trở về, đã là cao cao tại thượng kim đan tu sĩ. Trừ bỏ này đó trúc cơ tu sĩ sĩ ngoại, này thượng không thể ngự khí phi hành, thượng vạn luyện khí tu sĩ cũng dưới chân núi nhìn ra xa. Khi chỗ Linh Tiêu cung sĩ khí thung lũng chi tích, ngày xưa danh chấn vọng nguyệt Lục Tiểu Thiên thế nhưng lại đã trở lại. Miễn lễ đi, hiện tại Linh Tiêu cung do ai chủ sự? Lục Tiểu Thiên hỏi. Hồi Lục sư thúc, cung chủ đã dẫn tiên cung chủ lực đi trước Thiên Kiếm Sơn, cùng quân địch chủ lực quyết chiến. Hiện Linh Tiêu cung nội từ La sư thúc chủ trì đại cục. La sư thúc năm đó cùng Lục sư thúc cũng từng sóng vai chiến đấu hăng hái quá, nghĩ đến Lục sư thúc sẽ không xa lạ. La Khang vội vàng nói, chính là La Tiềm. Lục Tiểu Thiên ngẩn ra, hắn sở nhận thức La họ tu sĩ bên trong, còn cùng nhau kề vai chiến đấu quá, cũng chỉ có La Tiềm, xem ra hắn từ lâu kinh thành tựu kim đan, bất quá La Tiềm năm đó lại bị chính mình kích thích sau, tính tình trầm ổn không ít, lấy La Tiềm tư chất, lại giải quyết ngưng kim đan vấn đề, còn có Lôi Vạn Thiên cái kia sư phó, ngưng kết kim đan đều không phải là việc khó, chính mình trước kia chịu Chu Thông đuổi giết, tiến vào Lam Ma Hải vực, ở trúc cơ đại viên mãn cảnh tha đà vài thập niên. La Tiềm trước kia tu vi tuy là so với chính mình thấp một ít, nhưng vài thập niên thời gian, cũng đủ hắn vượt qua đến đây. Lục Tiểu Thiên này đây trúc cơ đại viên mãn kết đan, mà La Tiềm những người này trúc cơ hậu kỳ liền bắt đầu kết đan, tự nhiên cũng có thể không có hạ xuống chính mình nhiều ít, đúng là vị này La sư thúc. La Khang gật đầu, hắn tự nhiên không dám cùng Lục Tiểu Thiên giống nhau, thẳng hô La Tiềm tên, đã như thế, vì sao không thấy La Tiềm tiến đến? Lục Tiểu Thiên có chút nghi hoặc, này đó trúc cơ tu sĩ đều đã qua đến, lấy La Tiềm tu vi không nên như thế trì độn mới là. Không đúng, mới vừa rồi kia lôi hệ pháp lực đúng là La Tiềm, xem ra La Tiềm vô cùng có khả năng là bị thương. Lục Tiểu Thiên nhanh chóng phản ứng lại, La sư thúc trạng thái không được tốt, trước kia bị chút thương, hiện tại cả Linh Tiêu cung, tinh nhuệ ra hết. Cả trong cung, cũng chỉ có La sư thúc một cái kim đan tu sĩ tọa trấn. La Khang sắc mặt buồn bã nói, La Tiềm ở đâu? Lục Tiểu Thiên hỏi, ở Linh Thiên Phong vực Tư Tình Nhai, trừ bỏ khác thường vực kim đan tu sĩ đột kích, quấy nhiễu sơn môn ở ngoài. La sư thúc một tấc cũng không rời Tư Tình Nhai, La Khang thở dài nói, vãn bối đám người nhỏ, lời nhẹ, Lục sư thúc cùng La sư thúc tình bạn cố tri, cũng động khuyên nhủ La sư thúc, Tư Tình Nhai. Lục Tiểu Thiên thân hình chấn động, trong mắt toát ra một tia thương cảm vẻ, tuy là chưa đến, nhưng nghe thấy kỳ danh, cũng biết hắn rời đi mấy năm nay nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Có thể làm cho La Tiềm như thế, chỉ có kia có điêu ngoa ngạo kiều Tô Tình, còn có người nào, những người này là bằng hữu của ta, ngươi tiếp đãi một chút, ta đi nhìn xem La sư đệ. Lục Tiểu Thiên ảm đạm thở dài, thân hình như điện, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã mất đi Lục Tiểu Thiên bóng dáng, vô tình tu tiên đạo, đủ hữu tình người, dù chưa tất là tình yêu nam nữ. Nguyên Mẫn đối với Lục Tiểu Thiên trên mặt này hứa thương cảm cũng thấy rõ ràng. Phiêu Thiên Phong vực, lá rụng rền vang, trong trẻo nhưng lạnh lùng sơn phong cuồn cuộn nổi lên mấy phần u lạnh. Ngàn Nhẫn vách núi phía trên, đúng là Tư Tình Nhai mấy vết máu khô cạn tự, chính là Lục sư huynh, thứ sư đệ chưa từng xa nghênh, thả hay không một tự. Một đạo già nua lão âm truyền tự vách núi dưới vang lên, chương 853 độc bộ thành tiên, thế sự mờ mịt, mà ngồi xuống đất ngồi ở mộ sườn. Khi tóc nghiệp dĩ hoa râm, trên mặt bằng thêm rất nhiều nếp nhăn lão giả, đúng là năm đó cùng Lục Tiểu Thiên đối chiến, cũng cùng Lục Tiểu Thiên kề vai chiến đấu quá La Tiềm. Mà một khi xuất môn, nhất định sẽ có La Tiềm ở bên ngạo kiều Tô Tình, cũng đã qua đời, từ biệt kinh năm lâu, thế sự lưỡng mờ mịt, La sư đệ. Nhìn đến ngày xưa kiêu ngạo, sau lại ngày càng trầm ổn đại khí La Tiềm như vậy cúi xuống lão hỉ, Lục Tiểu Thiên sâu kín thở dài, nhiều năm như vậy không thấy, Lục sư huynh như trước là vậy uyên đình nhạc trì, càng hơn vãng tích. La Tiềm che kín nếp nhăn trên mặt nở rộ ra mấy phần nhìn thấy cố nhân ý cười, Tô sư muội nếu là dưới suối vàng biết được Lục sư huynh bình yên vô sự, nói vậy cũng sẽ vui vẻ cực kỳ, Tô sư muội ra chuyện gì? Lục Tiểu Thiên trong lòng phiền muộn nhất thời chỉ hóa lạnh như băng cuồng bạo sát khí, sơn vực trong vòng nhất thời trăm điểu kinh phi, giả thú kinh hoảng mà đi. Trước kia ở Đan Vương Thành ngoại hải kia đánh chết số lấy vạn kế kim đan cấp yêu vật khổng lồ sát khí, mặc dù bởi vì tâm tình tăng lên bị Lục Tiểu Thiên thành công hóa giải, nhưng dù sao sát phạt quá nặng, lại khởi là hoàn toàn có thể viết phải quải niệm. Chính là bởi vì tâm tình tăng lên, Lục Tiểu Thiên hiện tại nghiệp dĩ không thể kia ngập trời sát khí ảnh hưởng, ngược lại đem trung nhất bộ hóa thành mình dùng, lúc này xúc cảnh sinh tình, kia hiện ra đi ra sát khí, giống như giận hải kinh đào, tại đây Tư Tình Nhai nội quay cuồng. Thẳng hướng thiên tích, sư huynh tu vi thế nhưng đạt tới như thế tình cảnh, La Tiềm Thần Tình Kinh Sắc. Năm đó Lục Tiểu Thiên tuy là kinh tài tuyệt diễm, lực áp quần hùng, nhưng dù sao chính là trúc cơ kỳ, tiến vào kim đan kỳ sau, cùng trúc cơ kỳ hoàn toàn là hai khái niệm. La Tiềm chỉ nghĩ đến Lục Tiểu Thiên đã ngưng kết kim đan, lại không ngờ quá Lục Tiểu Thiên pháp lực hùng hồn thế nhưng xa gì kim đan hậu kỳ hắn. Hảo hảo, Tô sư muội chi cừu, rốt cục có hy vọng phải báo. Lục sư huynh, sư đệ vô năng, Tô sư muội chết thảm kẻ trộm chi thủ, sư đệ nhưng vẫn không thể báo này đại cừu, ngược lại chỉ có thể kéo này tàn phá chi khu cô thủ sơn cốc. La Tiềm liền nói mấy tiếng hảo sau, bỗng nhiên hào đào khóc lớn, nhìn qua tóc hoa râm lão giả lúc này thế nhưng giống như hài đồng. Lục Tiểu Thiên cảm khái một tiếng, La Tiềm coi như là thiên phú chi tư, kết đan thời gian sợ cũng không thua hắn nhiều ít, hiện tại cũng đã tới rồi kim đan hậu kỳ, cùng giai tu sĩ trung chẳng sợ không phải nhất đứng đầu tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối là thượng tầng. Như thế nhân vật, lại dùng tình sâu vô cùng, Tô Tình chết đúng La Tiềm đã kích đúng là như thế to lớn. Thông qua La Tiềm sở thuật, Lục Tiểu Thiên mới biết lúc trước bọn họ này một đám trúc cơ tu sĩ sĩ trung, một giáp phía trước, Ngô Nghiên đánh sâu vào kim đan cảnh, ở lôi kiếp trung Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc mấy người đã ăn ở phụ, Bành Đại Dụng sinh tử không biết, hơn phân nửa hẳn là vẫn lạc ở tại trận địa địch bên trong. Mà ở trận này giằng co đã 200 năm tiên tu giới hỗn chiến trung, không ít kim đan tu sĩ ở loạn chiến trung vẫn lạc, Lôi Vạn Thiên bị thương nặng chưa lành, nhưng là chỉ có tứ 50 tái thọ nguyên. Về phần Tô Tình, đó là bởi vì Vọng Nguyệt Thành một trận chiến, cùng Tô Hồng Trù bị Nam Hoang Kiếp Sinh Giáo vài tên kim đan tu sĩ vây công, lần lượt vẫn lạc, Tô Tình lại ngay cả thi cốt cũng không có thể mang về, Vọng Nguyệt Thành một trận chiến, quá mức thảm thiết, ngay cả người sống đều cố không được, huống chi là vẫn lạc người, có lẽ thi là bị yêu thú lẩm bẩm đi, cũng hoặc là thi cốt vô tồn. Này hết thảy khiến cho La Tiềm cơ hồ phát cuồng, sau La Tiềm vì cấp Tô Tình báo thù, tìm được cơ hội cùng Kiếp Sinh Giáo Kiếp Vô Nhai kích đấu mấy trăm hiệp, một trận chiến này thảm thiết vô cùng, La Tiềm hủy diệt rồi Kiếp Vô Nhai một nửa thân thể, nhưng La Tiềm bản thân cũng bị Kiếp Vô Nhai Kiếp Sinh Cổ gây thương tích, thọ nguyên đại háo. Từ sau trận chiến ấy, Kiếp Sinh Cổ liền ký sinh ở La Tiềm thể nội, Kiếp Sinh Cổ bản thân không độc, cũng sẽ không công kích chịu thể, chính là La Tiềm mặc sau một khi sẽ cùng người đấu pháp, tiêu hao liền không chỉ có là pháp lực, mà là sinh mệnh căn nguyên, cũng chính là thọ nguyên. Sau trận chiến ấy, La Tiềm thượng thuộc loại nhất đỉnh trạng thái, khả mặt sau trở lại Linh Tiêu Cung, lại đã trải qua lưỡng chiến sau, thọ nguyên đại háo, liền đã cúi xuống lão hỉ, xem La Tiềm hiện tại trạng thái, chỉ sợ sẽ cùng người đấu cái vài lần, liền thọ nguyên tẩn tan, xoay chuyển trời đất mệt mỏi, Cung Môn lão tổ còn vô kế khả thi. Lục Tiểu Thiên nghe được La Tiềm hiện trạng sau, ra tiếng hỏi, La Tiềm tư chất không giống bình thường, như thế tuổi liền đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Ở cả Linh Tiêu Cung trung, nhất định chính là bị trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Linh Tiêu Cung làm Vọng Nguyệt tu tiên giới bài danh trung thượng thế lực, tự nhiên không thiếu Nguyên Anh lão tổ loại này ổn định một cái môn phái hòn đá tảng. Lục Tiểu Thiên không tin La Tiềm loại này vô cùng có khả năng đánh sâu vào Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên Anh lão tổ hội không gia dĩ coi trọng, nhất là tại đây chiến loạn niên đại. Nhiều Nguyên Anh lão tổ, tuy là không thể trực tiếp tham gia tu tiên giới hỗn chiến, nhưng đối với lòng người ổn định thường, cho dù không phải kim đan tu sĩ có thể so sánh, đã xem qua, Kiếp Sinh Cổ, đó là Nguyên Anh lão tổ, cũng không làm gì được phải, có lẽ cũng là lão tổ không muốn hoa này phân khí lực. La Tiềm bất đắc dĩ cười, trên mặt mang theo vài phần tiêu sái ý, bất quá cũng không quan hệ, sống lâu một ngày, ta có thể thủ Tô sư muội phần, đó là đã chết, cũng có thể đi Cửu Tuyền dưới tìm Tô sư muội. Lục Tiểu Thiên nghe được một trận im lặng, dùng tình sâu vô cùng, La Tiềm là hắn gặp qua đệ nhất nhân. Lục sư huynh mấy năm nay đi nơi nào? La Tiềm hỏi, hắn thực để ý vấn đề này, thậm chí La Tiềm trong lòng mang theo một ít ý tưởng, lấy Lục Tiểu Thiên bổn sự, nếu lúc trước Vọng Nguyệt Thành một trận chiến bên trong, nếu Lục Tiểu Thiên ở, có phải hay không chính là không đồng dạng như vậy kết quả? Nói đến rất dài, lúc trước tự chiến Nguyệt Thai một trận chiến sau, ta chuẩn bị hồi Vọng Nguyệt Thành, trên đường đụng phải Vọng Nguyệt giới kim đan tu sĩ Chu Thông đuổi giết, may mắn thoát được tánh mạng. Cũng âm kém dương sai, theo truyền tống trận truyền tống tới rồi một người tu tiên giới, cũng đã trải qua không ít chuyện, thẳng đến này hai ngày, mới lại nghiền quay lại đến Vọng Nguyệt Sơn Mạch, sau đó liền trực tiếp chạy về Linh Tiêu Cung, cũng không ngờ tới thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lục Tiểu Thiên than thở nói, này chết tiệt món lòng. La Tiềm nhất thời đầu đầy hoa râm tóc bay lên, tuy là chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng La Tiềm hoàn toàn có thể dự đoán được, Lục Tiểu Thiên bất quá một cái trúc cơ tu sĩ sĩ, nên như thế nào gian nguy, mới có thể theo một cái kim đan tu sĩ trong tay thoát được tánh mạng, này trong đó gian nan, đổi lại tự thân, La Tìm thậm chí nghĩ muốn cũng không dám suy nghĩ. Nếu là Lục Tiểu Thiên ở, lấy Lục Tiểu Thiên tiếu ngạo cùng giai, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến lực, Tô Tình tuyệt không về phần trước kia chết thảm, không ngừng là Lục Tiểu Thiên gặp được, càng bởi vì Tô Tình, La Tìm ngay cả Chu Thông cũng cùng nhau hận thường, chế giận. Lục Tiểu Thiên cảm giác được La Tìm trên người khí thế dơ lên sau, thân thể cơ năng tự hồ lại có một ít rất nhỏ biến hóa, thấp giọng quát, La Tìm khoát tay áo, khí thế tẩn liễm, mất chung quy đã chờ mất, Tô Tình cũng rốt cuộc không thể vãn hồi rồi, Lục Sư Huynh không cần thay ta lo lắng, ta này phó tàn khu, cũng tha không bao nhiêu năm, sống lâu một ngày, ít sống một ngày, đối với ta mà nói, đã không có cái gì khác nhau, nhưng thật ra Tô Sư muội cừu, chỉ có thể trông cậy vào Lục Sư Huynh ngươi. Chương 854 độc bộ thành tiên, cung môn gây hấn, ngươi yên tâm, kiếp vô nhai người này hẳn phải chết. Lục Tiểu Thiên trong mắt sắc bén sát khí chợt lóe mà không. Bất quá chính ngươi cũng muốn tỉnh lại một ít, Tô Sư muội nếu là trên đời, cũng không nguyện ý nhìn đến ngươi này phó suy sút bộ dáng, có Lục Sư Huynh những lời này, ta cũng liền lại không uổng sự. Sư Huynh yên tâm, ta sẽ không tự tìm ý kiến nông cạn, Tô Sư muội sinh với Linh Tiêu Cung. Nơi này là nàng lớn lên địa phương, nàng vì Linh Tiêu Cung mà chiến, ta La Tìm, cũng sẽ vì Linh Tiêu Cung chiến tới cuối cùng một khắc. La Tìm nhìn kia sơn giả trong lúc đó tiểu phần, trong mắt tràn đầy si mê ý, Linh Tiêu Cung tiểu nhi, có dám tiến lên một trận chiến. Đối với La Tìm si tình, Lục Tiểu Thiên cũng không biết nên như thế nào an ủi thời điểm, sơn môn ở ngoài, một đạo hét to tiếng vang lên. Thanh âm ở sơn cốc qua lại phiêu đảng, Lục Sư Thúc, La Sư Thúc, tin tức tu tiên giới kia mấy kim đan tu sĩ lại tới nữa. La Khang cấp Lục Tiểu Thiên, La Tìm truyền âm nói, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng ý, lại là kia mấy tạp mao, thừa dịp Linh Tiêu Cung chủ lực ra ngoài, luôn mãi tiến đến khiêu khích, hai lần trước bị ta đuổi rồi, không nghĩ tới còn tìm đến đây giúp đỡ, cũng chưa từng nghĩ muốn Lục Sư Huynh trở về. La Tìm lạnh lùng cười, trên mặt lại lộ ra vài phần nhớ lại thần sắc, Lục Sư Huynh, người ta còn có Tô Sư muội trước kia ở Huyết Sắc Cấm Địa, Vọng Nguyệt Thành ngoại, còn có Thủ Ngưng Kim Quả Khi, đều cùng nhau kề vai chiến đấu, thật sự là hoài niệm trước kia cả ngày, thả đi xem là na mấy tên đi tìm cái chết đi. Gặp La Tìm si mê với ngày xưa hết thảy về Tô Tình nhớ lại trung, Lục Tiểu Thiên khe khẽ thở dài, này chỉ sợ cũng là duy nhất chống đỡ La Tìm sống sót tinh thần cây trụ. Nói xong, Lục Tiểu Thiên cùng La Tìm hai người lần lượt hướng đối thủ kêu gào địa phương bạo bắn mà đến. Bọn chuột nhắt, lần trước không bị bắt thập đủ, lần này lại đây thảo chết. La Tìm hừ lạnh một tiếng, trên người tiếng sấm tiếng động tiệm khởi, chỉ thấy Linh Tiêu Cung sơn môn ở ngoài, thế nhưng đến đây tứ nam nhị nữ sáu gã kim đan tu sĩ, cầm đầu một đôi vợ chồng đều là kim đan hậu kỳ, mặt khác bốn gã cũng là kim đan trung kỳ, thực lực không kém, ở sáu gã kim đan tu sĩ mặt sau, còn lại là mấy trăm trúc cơ tu sĩ sĩ, trên người mặc tinh quang chiến giáp, xếp thành hàng ngũ. Cầm trong tay cung tiễn, hợp nhau đến uy thế nhưng lại cũng không thâu với kim đan tu sĩ. Xem ra này đó tin tức giới trúc cơ tu sĩ sĩ hợp luyện này chiến trận cũng đều không phải là một hai ngày. Nguyên Mẫn lúc này dẫn Miêu Nhược Lâm, còn có La Khang các loại một chúng tu sĩ cùng đối phương này mấy lần nhân thủ khẩn trương giằng co. Món lòng, lần trước lão tử là không chuẩn bị tốt, mới ở ngươi trên tay cật liễu khuy, chính ngươi tự thân khó bảo toàn, nghĩ đến đưa tới này hai cái giúp đỡ liền có thể giải quyết vấn đề. Lần này lão tử mời tới Tinh Hải Tông A Mộc Tang, Chiến Nguyệt Minh Kim Đan tu sĩ bản thượng bài danh đệ nhị 17 vị đứng đầu cao thủ, đừng nói là ngươi, đó là các ngươi mấy người cùng tiến lên, cũng không tất là A Mộc Tang đạo hữu đối thủ, khi Kim Đan trung kỳ hắc tráng hán tử trên mặt còn có bị lôi hệ pháp lực cháy quá dấu vết, hiện tại vẫn đang không khép lại, đối với ra tay thương hắn La Tìm tất nhiên là hận thấu xương, này Chiến Nguyệt Minh chủ lực tập hợp Thiên Kiếm Sơn ở ngoài, còn có thể phái ra mặt khác tu sĩ quấy nhiễu khác sơn môn. Lục Tiểu Thiên hướng bên cạnh La Tìm hỏi, ngẫu nhiên có một lưỡng điều tạp ngư, này sáu gã kim đan tu sĩ tề tụ trường hợp nhưng thật ra không thông thường. La Tìm trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, ném một khối hắc sắc lệnh bài cấp Lục Tiểu Thiên, sau đó truyền âm cấp Lục Tiểu Thiên nói, Lục Sư Huynh, của ta thọ nguyên vô nhiều, qua một trận chiến này sau, chỉ sợ cũng kiên trì không được đã bao lâu, vạn nhất chiến sự bất lợi. Ngọn núi cao nhất phía trên, thượng có linh cung cấm chế, khả mang đệ tử dời đi tới ngọn núi cao nhất trong vòng thủ vững một đoạn thời gian, thông qua kia lệnh bài, Thượng Khả cùng Cung Môn lão tổ truyền âm, đến lúc đó Cung Môn lão tổ hội giáo Lục sư huynh như thế nào xử lý. La Tiềm vốn đã lòng mang chết chí, thể nội bị kiếp sinh cổ sở nhiễu, mỗi đấu pháp một hồi, thọ nguyên sẽ gặp trên diện rộng cắt giảm, mà hắn lại không muốn đi Thiên Kiếm Sơn, vì thế Linh Tiêu Cung liền để lại hắn trông coi sơn môn, nếu là có thể thủ tục thủ, không thể thủ, tắc an bài đệ tử theo thứ tự lui lại. Trên thực tế La Tiềm cũng không có rời đi Tư Tình Nhai tâm tư, nguyên bản đối với Cung Môn đệ tử, thượng có vài phần chức trách che chở, chính là hiện tại Lục Tiểu Thiên đến đây, La Tiềm cả người một khinh, tự nhiên đem này trọng trách giao cho Lục Tiểu Thiên trên người. Đồ vô sĩ, phía trước cùng ta La Sư Thúc đánh với, cũng bất quá là ỷ vào nhiều người, nếu không sớm bị, được ta La Sư Thúc tể với thương dưới, bây giờ còn dám nói khoác mà không biết ngượng, tin túc tu tiên giới tu sĩ cũng bất quá như thế, có bản lĩnh cùng ta Linh Tiêu Cung các vị tiền bối đơn đã độc đấu. La Khang chỉ vào kia hắc tráng hán tử mắng to nói, làm càn, tiểu bối, các loại giải quyết này mấy kim đan tu sĩ, lão tử ngốc hội lại đem ngươi nguyên thần điểm hồn đăng. Hắc tráng hán tử âm trầm cười, lưỡng quân giao chiến, tự nhiên là một cổ chỉ thứ đồ đến các ngươi Linh Tiêu Cung, A Mộc Tang đạo hữu, thời gian cấp bách, nếu là ngốc phải lâu lắm, khó tránh khỏi sẽ bị mặt khác môn phái kim đan tu sĩ tới rồi cùng công chi. Chúng ta nắm chặt thời gian đi, Lục Tiểu Thiên vương tay hư không thôi hồi La Tiềm phao tới hắc sắc lệnh bài, rời đi Cung Môn nhiều năm như vậy, ta không thể thay Cung Môn làm một chút việc, hiện tại trở về, tự nhiên là muốn sống động một phen gân cốt. Mấy món lòng, La Sư Đệ ở một bên nhìn thấy đó là, thật muốn là một đám đến, ta cũng ngại phiền toái, lớn mật. Cầm đầu kia ánh mắt sắc bén A Mộc Tang hai mắt trợn mắt, nghe được hắn tên tuổi, còn dám như thế cuồng vọng, quả thực không đưa hắn A Mộc Tang để vào mắt, Lục đạo hữu, thật không cần ta chờ tương trợ. Nguyên Mẫn lo lắng nhìn Lục Tiểu Thiên liếc mắt một cái nói, tuy rằng trước đây Lục Tiểu Thiên cùng kia Ngân Diện La Sát từng có một hồi đại chiến, Nguyên Mẫn đối với Lục Tiểu Thiên thực lực tự nhiên là có nhất định tin tưởng, khả trước mắt dù sao cũng là sáu gã kim đan tu sĩ, nhưng lại có kia mấy trăm kết thành chiến trận trúc cơ tu sĩ sĩ bày ra tiễn trận. Đó là kia ngân giáp nữ tử, tại đây loại tổ hợp dưới, cũng không tất dám tranh phong, không cần, ngươi thả che chở những người khác, không cần bị kia tiễn trận gây thương tích. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó hư không từng bước bước ra, vô nghĩa thật nhiều, cùng lên đi. Duy nhất tặng các ngươi ra đi. Nói xong, Lục Tiểu Thiên hai tay hướng về phía trước vi thác. Lục Tiểu Thiên phía sau trên không bỗng nhiên xuất hiện một chút biến hóa, một đạo, lưỡng đạo, bốn đạo, tám đạo, 16 đạo, như thế lặp lại, thẳng đến xuất hiện vô số đạo trong suốt tiểu kiếm. Trong nháy mắt, liền hình thành rậm rạp một mảnh kiếm đạo trường hà. Nguyên Mẫn nhất thời một trận kinh hãi. Tuy rằng phía trước Lục Tiểu Thiên kêu khai Linh Tiêu Cung Cung Môn khi đã biểu hiện ra pháp lực hùng hồn chỗ, khả dù sao chính là ẩn ẩn cảm giác, hiện tại cũng thật thật nhất thiết động thủ, Nguyên Mẫn mới biết được Lục Tiểu Thiên cùng kia Ngân Diện La Sát một trận chiến, thế nhưng xa chưa vận dụng toàn bộ thực lực, nếu không có kia đạp lôi phi mã bất phàm, tốc độ kỳ mau, chỉ sợ đó là Ngân Diện La Sát, ở Lục Tiểu Thiên dưới tay cũng tuyệt không hạnh để ý. Người này, dĩ nhiên là pháp thể song tu, hơn nữa đều đạt tới như thế đáng sợ tình cảnh, nàng đó là đang tu một đạo, cho đến ngày nay lại vẫn đang dừng lại ở kim đan sơ kỳ, song phương chênh lệch, đâu chỉ thiên xoa địa viễn, chương 855 độc bộ thành tiên, kiếm vũ, tùy ta cùng nhau ngăn địch. Nhìn đến kia rậm rạp trong suốt tiểu kiếm xuất hiện, nguyên bản muốn cấp Lục Tiểu Thiên một cái giáo huấn A Mộc Tang trực tiếp gặp phải Lục Tiểu Thiên công kích, cái loại này cảm thụ so với Nguyên Mẫn mà nói, phải càng rõ ràng vài phần, này kiếm vũ, còn chưa động, liền đã khủng bố như vậy, đó là A Mộc Tang thành danh nhiều năm, nhưng lại cũng có loại hết hồn cảm giác, lúc này rốt cuộc bất chấp mặt mũi, trực tiếp tiếp đón mặt khác vài tên kim đan tu sĩ, hắc tráng hán tử cùng với mặt khác bốn gã tinh túc giới tu sĩ tu vi thượng không bằng A Mộc Tang, lúc này bị kia đáng sợ kiếm vũ toàn bộ đều bao phủ đi vào. Làm sao còn dùng A Mộc Tang phân phó, sớm liền tế ra đan nguyên pháp khí, lúc này Linh Tiêu Cung thượng trăm trúc cơ tu sĩ phi tới không trung, còn có các phong vực đi đến triền núi, đỉnh núi luyện khí kỳ đệ tử mong đợi nhìn lấy trước mắt trận này phát sinh ở Cung Môn trước đại chiến. Kim đan tu sĩ trong lúc đó đại chiến, đối với bọn họ tuy là không nhiều lắm gặp, nhưng lấy bản thân chi lực nghênh chiến sáu gã kim đan địch quân rầm rộ, cũng đầu một tao, thông. Một mặt đại cổ dẫn đầu hướng Lục Tiểu Thiên oanh kích mà đến, đó là dư âm, cũng làm cho Linh Tiêu Cung bên này trúc cơ tu sĩ nghe được kia rất nặng tiếng trống sau, đều nhịn không được một trận khí huyết cuồn cuộn. La Tiềm nhướng mày, bên kia Nguyên Mẫn phất tay đánh ra một đạo màu lam quần sáng, coi hắn thực lực, muốn ngay mặt ngạnh khiên kia đại cổ, cũng lực có chưa đãi. Bất quá đối phương chủ yếu công kích đối tượng hướng làm cho Lục Tiểu Thiên mà đi, một chút dư âm, đỡ đến nhưng thật ra không khó. Mặt khác hai thanh đao kiếm cũng trình quỷ dị góc độ hướng Lục Tiểu Thiên tả hữu tập trảm mà đến. Mặt khác một người trên người tinh quang chợt lóe, cả người liền đã ở tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt, sáu người dĩ nhiên là đã đồng thời đối với Lục Tiểu Thiên ra tay, lạc. Lục Tiểu Thiên khẽ quát một tiếng, khi đã thăng tới đỉnh đầu kiếm vũ lấy suýt xảy ra tai nạn nháy mắt, tự này sáu người đỉnh đầu như mưa to trút xuống, tiễn trận, chuẩn bị. Sáu gã kim đan tu sĩ phía sau kia mấy trăm tiễn tu, ở thủ lĩnh hét lớn dưới, đều tự kéo cung cài tên, ở tiễn thượng huyền kia một cái chớp mắt, cả tiễn trận biến kỹ, thành một cái cự đại hạt hình. Giống như một chỉ cự đại độc hạt ở không trung đông đưa, Linh Tiêu cung một phương tu sĩ thấy là tâm trí hướng về, cho dù sáu gã kim đan tu sĩ, còn có kia mấy trăm trúc cơ tu sĩ tạo thành tiễn trận, Lục Tiểu Thiên vẫn đang lựa chọn chủ động công kích, vừa ra tay đó là mênh mông cuồn cuộn kiếm vũ ngang trời. Mặc dù còn chưa có thể đoán kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng này phân hào khí, liền đã phi mặt khác tu sĩ có thể sánh bằng, sưu. Kia phía trước nương tinh quang động khai tử y trung niên, lúc này lại xuất hiện khi, liền đã tới rồi Lục Tiểu Thiên mấy trượng có hơn, trong tay một cây mang theo tim thứ nhuyễn tiên triều Lục Tiểu Thiên cổ họng chỗ điểm đến, người này động thuật thần dị xa so với, trong nháy mắt liền khi gần đến như thế gần địa phương. Lục Tiểu Thiên thân hình ở không trung hơi hơi nhoáng lên một cái, tử y trung niên nhất thời thoáng cả kinh, rất nhanh chuyển chỉ cười lạnh, này ngân phát tu sĩ không khỏi cũng quá cuồng vọng một ít, cũng dám ngạnh hám hắn hỏa thứ tinh tiên. Tử y trung niên cổ tay run lên, hỏa thứ tinh tiên lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng Lục Tiểu Thiên bay đi, kia trường tiên phía trên, toát ra số lấy ngàn kế sắc nhọn hỏa thứ, hắn sở dĩ nương độn thuật tiếp cận đến như thế gần khoảng cách trong vòng, đó là cấp cho Lục Tiểu Thiên đến như vậy một cái, này dày đặc như mưa hỏa thứ lại tuyến lại mật. Đó là kia đáng sợ kiếm vũ cũng vô pháp đều phá hủy, như vậy gần khoảng cách, đó là hắn thần dị vô cùng tinh huy độn pháp cũng không theo đào thoát. Tử y trung niên tự tin chính mình chiến lực ở cùng giai tu sĩ trung có lẽ sắp xếp không hơn hào, nhưng luận cập độn pháp chi thần dị, không người khả cùng chính mình đánh đồng, nếu không hắn cũng vô pháp theo trận này giằng co 200 năm tu tiên giới hỗn chiến trung kiên cầm đến bây giờ. Bất quá làm cho tử y trung niên ngoài ý muốn chính là, trước mắt này ngân phát tu sĩ thế nhưng không tránh không né, trực tiếp thân thủ hướng hắn đánh ra lại đây, thế nhưng tùy ý kia số lấy ngàn làm cho độc hỏa thứ vọt tới. Một bàn tay lấy nhanh hơn tốc độ đánh ra lại đây, cơ hồ ở hắn kích phát ra hỏa gai độc công kích đồng thời Lục Tiểu Thiên liền cảm ứng được người này động tĩnh, mấy trượng khoảng cách, lấy Lục Tiểu Thiên tốc độ quả thật trốn không thoát này âm ngoan công kích, nhưng ở hắn xuất thế vây công, này tử y trung niên mới vừa rồi đặt chân xuất hiện, hắn liền một chưởng chụp đến. Đối với này tử y trung niên làm sao không phải như thế nào, này tử y trung niên độn thuật quả thật là hắn cuộc đời ít thấy, cự ly ngắn thần dị chỗ, thậm chí không ở ngân giáp nữ tử kia đạp lôi phi mã lô hồng dưới, nhưng Lục Tiểu Thiên nguyên thần cường đại đã đạt tới cùng giai tu sĩ khó có thể với tới tình cảnh, bên người hơi có dao động, hắn lập tức liền cảm ứng được, trừ phi đối phương buông tha cho lần này công kích, trực tiếp bỏ chạy, hắn thượng không thể nề hà, đáng tiếc đối phương vẫn là lựa chọn tiến công. Linh Tiêu cung tu sĩ không khỏi là Lục Tiểu Thiên nhéo đem mồ hôi, hiển nhiên tử y trung niên trong nháy mắt liền độn đến Lục Tiểu Thiên bên cạnh người bất quá mấy trượng khoảng cách nội, xúc thế mà phát, nhưng Lục Tiểu Thiên phản ứng cực nhanh, đồng dạng làm cho người ta không kịp nhìn, cơ hồ kia tử y trung niên mới ra hiện, Lục Tiểu Thiên liền đã hợp thời mà động, phi sáng không tránh làm cho, ngược lại bá đạo nghênh khó mà lên. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, mau nữa, có thể nhanh hơn được chính mình vận dụng bảo vật tốc độ, ý niệm trong đầu hơi động, một tầng thanh sắc thái hạo chiến y di động với hư biểu, đem thân thể khỏa phải nghiêm nghiêm thật thật, đồng thời như ý chiến giáp bảo vệ quanh thân yếu hại, hơn nữa đưa tay chưởng quấn lấy, kia số lấy ngàn nhớ hỏa gai độc len ken đinh không ngừng đánh vào Lục Tiểu Thiên bên ngoài thân, cũng không thể phá vỡ Lục Tiểu Thiên phòng ngự, cái gì? Tử y trung niên nhất thời quá sợ hãi, còn muốn chạy trốn đi, Kình Phong đã chờ tập thể mà đến, tự hồ bốn phía sinh cơ đều bị đối phương này một chưởng cấp chụp đoạn, tử y trung niên cắn răng một cái, trong tay kia hỏa thứ tinh tiên rung lên, lại triều Lục Tiểu Thiên quật lại đây, mấy ngàn hỏa gai độc đánh vào Lục Tiểu Thiên thái hạo chiến y phía trên, áo xanh tuy là phai nhạt một chút, chung quy là toàn bộ cản được, mà Lục Tiểu Thiên vận kình, một chưởng chụp phải kia hỏa thứ tinh tiên ai minh một tiếng, tử y trung niên chưa phục hồi tinh thần lại, một chưởng bài sơn đảo hải bàn huyết cương chưởng kình liền thẳng đánh đầu của hắn bộ, lực đạo chi cương mãnh, quả thực đã vượt qua kim đan hậu kỳ tu sĩ cực hạn mấy lần, oanh. Tử y trung niên tuy là kiệt lực ngăn cản, nhưng tu vi bất quá là kim đan trung kỳ, hắn như thế nào có thể khiêng được Lục Tiểu Thiên này một kích, đầu giống như tây qua bàn nổ tung, vô đầu thi từ không trung ngã xuống đi xuống, thiên hạt tiễn. Phóng, lúc này kia tiễn trận rốt cục thì chuẩn bị liền tự, mấy trăm trúc cơ tu sĩ, mỗi người giai ra một tiễn, kia tên ở không trung hội tụ thành một đạo cự đại nước lũ, hình thành một chỉ dài đến hơn 10 trượng, thô ước thức hứa cự thủy hướng Lục Tiểu Thiên nghênh thông bắn nhanh mà đến. Kia cự thủy khí thế, thế nhưng đã vượt qua bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích, đó là La Tiềm cùng Nguyên Mẫn, lúc này đều thốt nhiên biến sắc, không nghĩ tới này mấy trăm trúc cơ tu sĩ thành trận sau, thế nhưng như vậy lợi hại. Lục Tiểu Thiên thần sắc lạnh lùng, một mình lập với thiên địa trong lúc đó, trong tay kim quang chợt lóe, đúng là hắn kia dùng Đoạt Thiên Giá Tức Huyền Công tế luyện quá thông linh kim tiên, nhất kiện thông linh pháp khí, chính là Trung Phi chính mình uẩn dưỡng mà ra, chỉ có thể phát huy ra này tiểu bộ phân uy năng. Chương 856 độc bộ thành tiên, kim tiên phá trận, này thông linh kim tiên đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, ít có thể sử dụng đến thời điểm, dù sao này ngoạn ý đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, không đúng tí nào. Mà bình thường kim đan tu sĩ, đã ít có thể uy hiếp đến hắn tồn tại, chính là lúc này tự lực nghênh chiến sáu gã kim đan tu sĩ, tha là hắn pháp lực hùng hồn, vội vàng trong lúc đó, chỉ sợ cũng vô pháp tất cả đều bắt. Mà này mấy trăm trúc cơ tu sĩ sở tạo thành hạt tiễn trận cũng rất có môn đạo, thế nhưng ẩn ẩn cho hắn mang đến một tia uy hiếp, bình thường đang nguyên pháp khí sợ là không thể phá điều này tiễn trận toàn lực một kích. Lục Tiểu Thiên tất nhiên là luyến tiếc tự thân đang nguyên pháp khí bị hao tổn, cũng chỉ có này thông linh kim tiên, lợi dụng kiếm vũ áp chế A Mộc Tang kia còn lại năm tên kim đan tu sĩ, Lục Tiểu Thiên thủ đề kim tiên, lăng không một tiên triều đánh qua, xích lạp, kim ảnh chợt lóe. Tự hồ này hư không đều phải bị này một tiên triều nứt ra giống như. Kim ảnh quật tại nơi cự đại tên thượng, khi cự đại tên rung lên, chung quy hơn xa thông linh kim tiên chi đối thủ, cự đại tên ở không trung tất tất vỡ vụn, hóa thành vô số thật nhỏ tiễn chỉ từ không trung cong vẹo trụy lạc, mà kim ảnh như thế chưa tiêu, đánh hướng kia mấy trăm trúc cơ tu sĩ, thiên hạt trận, ngự. Cầm đầu kia trúc cơ tu sĩ mắt thấy cảnh này, nhất thời lừa phải sắc mặt xanh mét, hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay hạt thai cung, mặt khác trúc cơ tu sĩ đều cử cung, từng đạo hắc quang hội tụ đến cùng nhau, hình thành một chỉ dương nanh múa vuốt phi hạt, cự đại song ngao huy khởi, kìm ở hạ xuống kim ảnh, song phương một trận đấu sức, chính là này ban trúc cơ tu sĩ hiển nhiên kim ảnh bị ngăn trở, còn chưa tới kịp cao hứng, lại một đạo tiên ảnh từ không trung huy đánh xuống, Lục Tiểu Thiên nâng thủ trong lúc đó rút ra mấy tiên, này thông linh pháp khí cho dù chỉ có thể kỳ trưng nhỏ nhất một bộ phận uy lực, cũng có phá núi đoạn thủy oai, huống chi đối mặt này mấy trăm trúc cơ tu sĩ. Này mấy trăm trúc cơ tu sĩ tạo thành tiễn trận tuy là không tầm thường, khả chung quy là năng lực hữu hạn, dùng hết toàn lực ngăn trở đạo thứ hai kim tiên, mọi người mặc như huân tháng, thanh hắc một mảnh, đã chống đỡ tới rồi cực hạn, mà đạo thứ ba kim tiên đã như lê đình tảo huyệt đánh tiếng tiễn trận bên trong tàn sát bừa bãi. Kêu thảm thiết tiếng động vang thành một mảnh, Lục Tiểu Thiên cổ tay vừa lật, kim tiên bị bắt lên. Này dùng Đoạt Thiên Giá Tức Huyền Công tế luyện quá thông linh kim tiên, sử dụng số lần càng nhiều, uy năng cũng sẽ giảm dần, cho đến mặt sau luân là phàm vật, mà thông linh kim tiên trong đó hơi thở, chung quy không phải chính mình, sử dụng khi, tổng hội làm cho Lục Tiểu Thiên cảm thấy được có chút không khỏe, có thể không dùng, vẫn là tận lực không cần thật là tốt. Kim tiên tạp tiến tiễn trận bên trong, khoảnh khắc trong lúc đó, liền có hơn 10 người bị kia kim tiên trực tiếp trừ phải hình thần câu diệt. Tiễn trận tức thì đã bị phá, còn chưa đãi những người này phục hồi tinh thần lại, kia đầy trời kiếm vũ đã bao phủ lại đây. Thê lương kêu thảm thiết tiếng động liên tiếp vang thành một mảnh, kiếm vũ tới quá nhanh, thế cho nên còn lại trúc cơ tu sĩ căn bản vô lực lại kết trận ngăn cản, kia từng đạo trong suốt tiểu kiếm liền đã tiếp thủng tới, như mưa trong suốt tiểu kiếm ở không trung dày đặc mà phiêu dật, có khi rõ ràng còn tại hơn 10 ngoài trường, giây lát trong lúc đó, lại bỗng nhiên đã gần trong gang tấc. Có lẽ đối mặt mặt khác kim đan tu sĩ, có A Mộc Tang những người này ngăn cản, cho dù là trận pháp bị phá, này đó trúc cơ tu sĩ cũng đủ lại tổ trận thời gian, bất quá lúc này vận dụng huyễn vũ lạc kiếm thức Lục Tiểu Thiên mà nói, kiếm vũ như bạo phát, lấy Lục Tiểu Thiên đối chiến cơ nắm chắc, một đám trúc cơ tu sĩ, như thế nào khả năng ở Lục Tiểu Thiên mí mắt dưới còn có lần thứ hai cơ hội, mất đi trận pháp che chở, này đó trúc cơ tu sĩ ở kiếm vũ trung yếu ớt phải giống như mới sinh trẻ con, kêu thảm thiết tiếng động một trận tiếp theo một trận, lúc này những người này bị đều bao phủ đi vào, thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có, hỗn đản. A Mộc Tan quát mắng một tiếng, cũng tế ra bản thân một cây lan nha bổng tả hữu huy chắn, nhìn đến mang tới được kia mấy trăm trúc cơ tiểu bối bị đồ, cũng không có chút phản chế lực. Khi liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, ngược lại nhiễu phải hắn tâm hoảng ý loạn, trước đây kia kim đang trung kỳ hắc y tráng hán, nhìn đến không ngừng có người đột tử, lúc này trung tâm tình thất thủ, nhiều như vậy người, còn bị kia đáng sợ ngân phát tu sĩ đè nặng đánh, hơn nữa sáu gã kim đang tu sĩ trung, lúc trước đã vẫn lạc một người, tiễn trận dựa vào phá, huống chi ngân phát tu sĩ trong tay còn có một cái làm cho người ta kinh hãi đảm chiến, cơ hồ không thể chống đỡ kim tiên, tình thế gặp phải nghiêng về một phía dưới tình huống. Hắc y tráng hán trong lòng nhất thời lưu ý bắt đầu sinh, hắn vừa mới tiến vào kim đan trung kỳ không lâu, thọ nguyên còn có bó lớn, nếu là vẫn lạc lúc này chẳng phải là rất là đáng tiếc, huống hồ trước mắt tình thế cũng đều không phải là hắn bất chiến, liền ngay cả thực lực nhất mạnh mẽ A Mộc Tan, bình thường ánh mắt chỉ hướng lên trời thượng xem, bây giờ còn không phải bị người đánh thành cẩu, chết đạo hữu mặt chết bần đạo, này chết tiệt Linh Tiêu Cung, khi nào nhưng lại ra như thế đáng sợ kim đan tu sĩ. Hắc y tráng hán ánh mắt phiêu hồ, thân thể về phía sau tung bay mấy trượng, kiệt lực ngăn cản kiếm vũ cùng là địa, liền phải thoát ly vòng chiến bỏ trốn mất dạng, lại không biết hiện tại bọn họ năm tên kim đan tu sĩ tụ cùng một chỗ, thượng tài năng ở Lục Tiểu Thiên kiếm vũ trung duy trì một phần, một khi có người rút đi, này phòng ngự giới sẽ gặp lập tức cáo phá, có lẽ hắc y tráng hán biết được đạo lý này, cũng không nghĩ ở trong này chết háo, nếu không có chính mình đúng lúc chạy về. Chỉ sợ lần này Linh Tiêu Cung Sơn Môn đều phải bị càn quét không còn, Lục Tiểu Thiên dưới cơn thịnh nộ, như thế nào hội cho phép trước mắt người này rút đi, bất quá hắn chung quy còn chính là kim đan tu sĩ, Huyễn Vũ Lạc kiếm thức tuy là lợi hại, khả đồng thời gian quán đến nhiều như vậy người trên người, lực công kích không khỏi phải đại suy giảm, chẳng qua hắn lấy pháp lực khu động Huyễn Vũ Lạc kiếm thức, cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng mặt khác thủ đoạn. Tựa như phía trước vận dụng thông linh kim tiên giống như, Lục Tiểu Thiên bàn tay một quán, hỏa giao cung tiễn thoáng hiện mà ra. Một tiễn phá không. Từ hắc y tráng hán phía sau đánh thẳng mà đến, tốc như thiên mã lưu tinh. Hắc y tráng hán không nghĩ tới chính mình thoát được càng nhanh, đối phương đã kích cũng liền tới càng nhanh, hoảng sợ dưới, vội vàng quay đầu lại một truy tạp ra, khả cự truy chạm đến tên khi, liền bị kia mặt trên không thể ngăn cản lực đạo đánh bay khai đi. Lục Tiểu Thiên hiện tại tùy tay một kích đều đã là kim đan hậu kỳ thực lực. Huống chi dùng cửu giai yêu thú tinh phách sau, uy lực nhân, khởi là một cái kim đan trung kỳ hắc y tráng hán có thể ngăn phải hay không? Một tiễn đâm thủng ngực, hắc y tráng hán kêu thảm từ không trung ngã xuống, tên thượng toát ra linh hỏa đem mà chạy ra nguyên thần cũng đốt cái sạch sẽ, này ngu ngốc. A Mộc Tan đám người mắng to một tiếng, hắc y hán tử chính mình đã chết đừng lo, nhưng trước mắt này ngân phát tu sĩ thật là quá mức đáng sợ, căn bản không phải một hai người có thể ngăn được. Mới vừa rồi năm người liên hợp lại, miễn cưỡng có thể ngăn kia đáng sợ kiếm vũ, hiện tại lộ ra một đạo chỗ hổng, kia kéo dài phiêu giật kiếm khí chen chút mà vào, mới vừa rồi phòng ngự giới liền đã không còn nữa tồn tại, chẳng qua nhìn đến này ngân phát tu sĩ thi triển kiếm vũ đồng thời thế nhưng còn có dư lực vận dụng kia hỏa giao cung tiễn, công kích mạnh làm cho người ta da đầu rung lên, hắc y tráng hán thế nhưng ngay cả một kích cũng không có thể ngăn, liền trực tiếp bị bắn chết, chương 857 độc bộ thành tiên. Đoàn diệt, triệt. A Mộc Tan lúc này ngay cả tự thân đều khó bảo toàn, làm sao còn lo lắng này trúc cơ tiểu bối. Quát to một tiếng sau, A Mộc Tan tế ra nhất trương linh phù, một tầng lục sắc một giáp trống rỗng mà hiện, trong suốt tiểu kiếm không ngừng trát ở trên mặt, trong lúc nhất thời lại phá không ra này phòng ngự, này một giáp linh phù nhưng thật ra lợi hại. Lục Tiểu Thiên thu hồi hỏa giao cung tiễn, trước mắt này A Mộc Tan thực lực cực mạnh, bình thường thủ đoạn trong lúc nhất thời cũng khó lấy nề hà được hắn. Lục Tiểu Thiên như thế nào sẽ làm này A Mộc Tan đào tẩu, còn có ba gã kim đan tu sĩ, nếu vận dụng phi kiếm toàn lực công sát A Mộc Tan thật cũng làm được đến, chính là những người khác lại khả năng muốn chạy điệu một hai người. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, hỏa giao cung tiễn vừa thu lại lấy ra thông linh kim tiên, trừ bỏ cái này lấy đặc thù thủ đoạn tế luyện quá thông linh pháp khí ở ngoài, tạm thời cũng không có mặt khác thủ đoạn, đương nhiên thập giai yêu thú tinh phách cùng bức vương pháp dực cũng không tính, hạo âm hồ nhưng thật ra cũng có thể, Bất quá lan đến phạm vi không nhỏ, Linh Tiêu Cung không ít trúc cơ tu sĩ lúc này, mà không phải kim đan tu sĩ, rất dễ tạo thành ngộ thương, Hạo Âm Hồ cũng đều không phải là chính mình thông linh pháp khí, Lục Tiểu Thiên hiện tại cũng thượng không thể đạt tới khống chế tỉ mỉ tình cảnh. Xích, Lục Tiểu Thiên một tiên liên tiếp rút ra, lưỡng đạo kim ảnh lại xé rách trời cao, ở không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, hướng kia bỏ chạy phải nhanh nhất A Mộc Tan đánh qua. A Mộc Tan quát to một tiếng, trên mặt lộ vẻ thần sắc sợ hãi, này kim tiên đã xa xa vượt qua đan nguyên pháp khí phạm trù. A Mộc Tan trong tay Lan Nha bỗng bên trong một chỉ hắc sắc hồn ảnh chui ra, ngửa đầu rít gào, hướng tới thông linh kim tiên dương nanh múa vuốt. Chính là kim tiên không có chút tạm dừng khi một quốc tang này hư ảnh, trực tiếp triều đánh ở A Mộc Tan lục sắc một linh giáp thượng, bồng. Này ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng không dám trực tiếp ngạnh khiên một tiên trực tiếp dừng ở A Mộc Tan trên người. A Mộc Tan kêu thảm, trên người một linh giáp linh lực đại háo, linh quang biến mất một hơn phân nửa, thân thể ở không trung bạo lui, tha cũng một chuỗi thật dài tàn ảnh, chính là đạo thứ hai kim ảnh quỷ dị bay tới, kia số lấy 10 kế tàn ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở diệt vong, xuyên qua tàn ảnh, lại dừng ở A Mộc Tan trên người. Lần này A Mộc Tan ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra, thân thể liền ở không trung bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Chẳng qua A Mộc Tan thực lực tới cùng hơn xa phía trước kia hắc y tráng hán có thể sánh bằng, nguyên thần nhân cơ hội bối rối mà chạy, phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, đúng là Lục Tiểu Thiên cũng không kịp đi thêm đánh chết. A Mộc Tan thân thể bị đánh tan, mặt khác hai gã kim đan trung kỳ, lúc này ở kiếm vũ trung cũng kiên trì tới rồi sơn cùng thủy tận tình cảnh, đặc biệt A Mộc Tan đào tẩu, Lục Tiểu Thiên lần thứ hai tế ra kim tiên, đánh bạo A Mộc Tan thân thể. Mà nguyên bản dùng cho công kích A Mộc Tan kiếm vũ liền gánh vác tới rồi còn lại ba gã kim đan tu sĩ trên người. Hơn nữa này ban nhân đã không giống chiến đấu mới vừa bùng nổ thời điểm. Lúc này chiến tâm toàn bộ vô, một thân chiến lực 10 đi 6 7, hai cái kim đan trung kỳ tu sĩ đầu tiên chống đỡ không được. Hơn 10 thượng trăm đạo kiếm khí phá hai người phòng ngự sau, trực tiếp trảm ở hai người trên người. Nhất thời mới vừa rồi vẫn là lưỡng đủ hoàn hảo không tổn hao gì thân thể. Lúc này bị cắt thành không dưới trăm khối. Từ không trung rơi xuống, còn lại một cái trung niên phụ nhân, tuy là kim đan hậu kỳ, thực lực không tầm thường, nhưng một mình một người gánh vác Lục Tiểu Thiên công kích, như thế nào có thể ngăn cản được, này phụ nhân cũng coi như quyết tuyệt, gặp không hề hy vọng, thân thể như thổi phồng giống như, rồi đột nhiên trong lúc đó trướng phải tròn xoe, quanh một tiếng tự bạo, đem bốn phía dày đặc kiếm khí đều tạc phải tán loạn, đãi mặt khác kiếm khí đều bôn sát tới khi, trung niên phụ nhân nguyên thần đã nương này phân công phu mà chạy đi. Nhưng thật ra kia mấy trăm trúc cơ tu sĩ, bị Lục Tiểu Thiên kiếm trận bao phủ sau, không có kim đan tu sĩ thủ đoạn, lúc này chết quá nữa, làm sao còn có thể chống đỡ được, nguyên mẫn đám người ngơ ngác nhìn lấy trước mắt này một màn. La Tiềm mới đầu cũng là trợn mắt há hốc mồm, cũng không mấy năm nay hắn này sư huynh tới cùng có cái gì kỳ ngộ, thế nhưng có như vậy thông thiên thủ đoạn, đó là trước kia tiên cung lão tổ vẫn là kim đan kỳ khi, sợ cũng xa xa không bằng. La Tiềm lặng yên mở ra hắc sắc lệnh bài thượng cấm chế, mặt khác một lũ cường đại nguyên thần phân thần cũng thấy được trận này bẻ gãy nghiền nát đấu pháp. Lục sư huynh, chậm đã động thủ, ta Linh Tiêu cung đệ tử 200 năm đại chiến, chiết khấu không ít, thượng nhu lưu nhân thủ ngày sau trùng kiến tiên cung, này đó trúc cơ tu sĩ tuy là đối địch thế lực, thật cũng không phương ngày sau sung chỉ trùng kiến tiên cung cu ly. La Tiềm vội vàng gọi lại Lục Tiểu Thiên nói. Linh Tiêu cung ngoại tại không có đã bị cái gì phá hư. Nhưng linh vật, tu sĩ chiết tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, này bày ra tiễn trận mấy trăm trúc cơ tu sĩ đã bị Lục Tiểu Thiên đồ quá nữa, còn lại một trăm mấy chục người lưu lại cũng có thể chỉ chút tác dụng. Sát này đó trúc cơ tu sĩ cũng không có gì ý tứ, Lục Tiểu Thiên chính xử lý không tốt những người này, nghe được La Tiềm thanh âm, tất nhiên là ngừng lại. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng quét này còn sót lại hơn trăm trúc cơ địch quân một cái hàng, hoặc là chết, kia hơn trăm trúc cơ tu sĩ, ngươi xem ta xem ngươi. Bốn phía tràn ngập rậm rạp kiếm khí, ngay cả kim đan tu sĩ đều ngăn không được, huống chi bọn họ này đó trúc cơ tiểu bối, hơn nữa vừa rồi chính mắt kiến thức này ngân phát tu sĩ đáng sợ chỗ, những người này làm sao còn đề phải khởi chút phản kháng tin tưởng. Trúc cơ tu sĩ cũng có 300 năm tả hữu thọ nguyên, trước mắt cũng không là bọn họ bất chiến, thật sự là không có một đinh điểm hy vọng, ta nguyện hàng. Rất nhanh, này hơn trăm trúc cơ tu sĩ đều giao ra pháp khí cùng túi trữ vật. Thật cũng miễn một hồi sát nghiệt. Lục Tiểu Thiên thân thủ vung lên, kia quanh quẩn tại đây chút trúc cơ tu sĩ bên cạnh người kiếm khí rồi đột nhiên trong lúc đó tán với vô hình, tự hồ chưa bao giờ xuất hiện vậy. Chiến sự mới vừa một chấm dứt, một đạo hắc khí bỗng nhiên tự la tìm hắc sắc lệnh bài trung toát ra. Chỉ thấy hắc khí ở không trung một trận mấp máy, trong nháy mắt hóa thành một ta hắc y lão giả thân tượng. Này lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt đều có một cổ không giận mà uy khí thế, cung nghênh lão tổ. La Tiềm, La Khang này đó Linh Tiêu cung tu sĩ đều không mình hành lễ, cung nghênh lão tổ. Lục Tiểu Thiên nao nao sau, cũng là cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ nguyên lai Linh Tiêu cung nguyên anh lão tổ là như vậy, trước kia nhưng thật ra vẫn chưa từng gặp qua, Linh Tiêu cung đệ tử Lục Tiểu Thiên ở đâu? Trâu bạc trắng lão giả quát, đệ tử ở. Lục Tiểu Thiên trong lòng nột buồn, không biết này lão tổ ra sao ý, cung chủ Vệ Lập Thiên hôm nay chết trận, hiện bản tôn quyết định, từ Lục Tiểu Thiên kế nhiệm đương nhiệm cung chủ, làm cho Lục Tiểu Thiên, dẫn bản cung còn lại đệ tử, tức khắc lao tới Thiên Kiếm Sơn, vệ ta vọng nguyệt tu tiên giới chi đạo thống. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, làm cho hắn thu thập một ít đối địch tu sĩ tất nhiên là sẽ không chối từ, chẳng qua chính mình cũng không thích là tục sự sở mệt, huống chi quản lý một cái quy mô không nhỏ môn phái. Tại đây loại tu tiên giới hỗn chiến bên trong, hơn nữa công việc bề bộn, Lục Tiểu Thiên đang định cự tuyệt, kia râu bạc trắng lão giả thân ảnh đã trở thành nhạt, đúng là ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Đã như thế, mặt sau các loại gặp mặt Linh Tiêu cung nguyên anh lão tổ rồi nói sau. Chương 858 độc bộ thành tiên, cung chủ, đương nhiệm cung chủ Vệ Lập Thiên chết trận. Đối với một cái môn phái mà nói, nhất môn chi chủ chết trận, khiến cho chấn động đủ để khiến cho lòng người không xong. Sĩ khí xuống thấp, Linh Tiêu cung nguyên anh lão tổ trước mặt mọi người tuyên bố tin tức này sau, trước đây đang xem cuộc chiến hơn trăm trúc cơ tu sĩ, còn có phía dưới thượng vạn luyện khí đệ tử, đều là ngốc lập nửa ngày, đó là La Tiềm cũng là một trận thất thần, Vệ Lập Thiên, cũng là Linh Tiêu cung không thế thiên tài, không đủ 200 năm liền kết thành kim đan, cho tới bây giờ, mặc dù vẫn không thể bước vào nguyên anh đại đạo, nhưng một thân huyền công, ở kim đan cảnh trung ít có người địch, tự học tiên giới đại chiến bùng nổ tới nay. Vệ Lập Thiên đánh chết địch quân không ở số ít, là ổn định Linh Tiêu cung thế cục khởi tới rồi trọng yếu tác dụng. Từ lúc trước Lục Tiểu Thiên, La Tìm những người này vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, Vệ Lập Thiên đó là Linh Tiêu cung một cung đứng đầu. Thống ngự Linh Tiêu cung mấy trăm năm, chính là lúc này thế nhưng ngay cả hắn đều vẫn lạc ở tại trận này tu tiên giới đại hỗn chiến bên trong. Có thể thấy được Thiên Kiếm Sơn chiến sĩ thảm thiết tới rồi loại nào trình độ, cung chủ, cung chủ, cung chủ. Nhưng lúc này Linh Tiêu cung này thượng vạn luyện khí đệ tử, còn có này trúc cơ đệ tử, sĩ khí nhưng không có chút nản lòng. Vệ Lập Thiên đã mất, nhưng trời xanh lại đem một cái càng thêm xuất sắc cung chủ đưa đến bọn họ trước mặt. Trong nháy mắt trong lúc đó bình diệt 6 gã dị vực kim đan tu sĩ, còn có một cái có thể so với kim đan tu sĩ tiễn trận. Lúc này tất cả tu sĩ không hẹn mà cùng hò hét ra tiếng, tề cử thủ trung linh khí cùng pháp khí, kia thanh âm kích động thành một mảnh. Một trận cao hơn một trận, vọng nguyệt tu tiên giới lớn nhỏ tiên môn, thế gia vô số, có thể có như vậy chiến lực lại có mấy người. Trăm năm trước chiến nguyệt thai một dịch, đó là trước mắt tân nhậm cung chủ đem Linh Tiêu cung thanh danh đưa lên đỉnh phong, rồi sau đó tuy rằng biến mất, nhưng ở Linh Tiêu cung lại gặp phải nguy cơ thời điểm, trước mắt vị này cung chủ lần thứ hai ngang trời xuất thế, lấy tuyệt cường tư thái trọng lâm tiên cung. Càn quét di địch, củng cố lòng người, Vệ Lập Thiên chết trận. Vốn đủ để cấp ở đây này đó tu sĩ mang đến cự đại chấn động, ở Linh Tiêu cung nội nhất lên một mảnh kinh thiên sóng to, La Tìm trong lòng một trận im lặng, trước mắt Lục sư huynh, như nhau vãng tích, kia quét ngang địch quân thủ đoạn, mặt Thái Sơn băng mà không biến sắc bình tĩnh, lại như định hải thần châm, định trụ này sắp nhất lên gợn sóng, không cần gì dư thừa ngôn ngữ, chính là kia càng quét địch nhân khi đạm mạc, liền đủ để cho Linh Tiêu cung tu sĩ lâm vào cuồng nhiệt. Có lẽ này đó là Tô sư muội vẫn đúng Lục sư huynh không thể phai nhạt nguyên nhân đi.